còn chưa kịp tìm hiểu, giờ lại xuất hiện thêm trận pháp này, lại còn cả cửu đỉnh nữa. Tiêu Giao Tử từ đâu đã có nhiều cực phẩm bảo vật như vậy? Hạo Thiên Thượng Đế thấy bên này không nhàn rỗi, không biết từ đâu đã xuất hiện một người theo sát hắn như hình với bóng, luôn có thể vô thành vô thức biến ra sau lưng thi triển công kích mãnh liệt, mà lại còn một đại hán bắn cùng phía trước hắn không ngừng phát động những mũi tên có uy lực khủng khiếp. Hạo Thiên Thượng Đế thoát tà thoát hiểu, khó khăn lắm mới chống đỡ nổi đợt tiền hậu giáp kích này. Vừa lúc lực cũ hết, lực mới chưa sinh, một bóng người đã lao tới. Thanh Long Yển Nguyệt đao ở trong tay như khai sơn phá tạch đánh xuống. Khí thế này có thể làm cho một huyền tiên thượng giai đỉnh như hắn cảm thấy sợ hãi. Lúc trước ở Khốn Tiền Tháp, khả năng này chỉ có hắn từ mặt đỏ là có khả năng. Nhưng lúc này bất kể là đối thủ nào, bất luận tu vi đều có thể gây ra cảm giác này. Hạo Thiên Thượng Đế biết khí thế này chẳng qua là hư trương thành thế mà thôi. Nhưng Thanh Long Yển Nguyệt đao ở trong tay con hổ giấy mà Hạo Thiên nghĩ lại chật nhanh hơn vài phần, khiến hắn vội vàng trốn tránh, nhưng vẫn không thoát khỏi hoàn toàn. Trên vai bị thế này đánh trúng, nhất thời một vết thương không nhẹ xuất hiện. Sắc mặt Hạo Thiên liền biến đổi, vết thương này cũng không tính là nặng, hắn chỉ cần sử dụng tiên lực là có thể chữa lành hoàn toàn. Chẳng qua để một kim tiên phá vỡ phòng ngự của bản thân bị thương thực khiến hắn vô cùng tức giận. Hạo Thiên thật không biết, bỏ qua phòng ngự đối phương chính là năng lực đặc thù của nghĩa hồn quan vũ. Lúc trước tại Khốn Tiền Tháp, vì chênh lệch lực lượng song phương quá cao nên chiến hồn chưa phát huy ra gì, đã bị Hạo Thiên cùng kim mẫu phá vỡ huyễn ma trận. Bây giờ không chỉ có các chiến hồn tu vi đã lên một cấp, mà còn có thể thoát ly được hạn chế của huyễn ma trận. Trong phạm vi khống chế của ma thể chi vực, hắn có thể khiến các chiến hồn xuất hiện, cũng không sợ khi trận pháp bị phá thì các chiến hồn cũng biến mất. Hạo Thiên Thượng Đế cả giận quát to một tiếng, Hạo Thiên kiếm trong tay bay lên không trung, hóa thành một bạch long dương nanh múa vuốt đánh tới quần vũ. Chợt một bạch giác ngân thương tướng mạo oai hùng xuất hiện trước mặt quan vũ, đúng là Tín Hồn Triệu Vân. Ngân thương vừa sử ra đã xuất hiện kinh khí cao tần xoắn ốc đánh tới bạch long. Triệu Vân tự hồ không dám đối mặt cường ngạnh với bạch long, một bên điểm ngân thương, một bên dần lui về phía sau giảm bớt áp lực. Hạo Thiên tâm niệm vừa động, lập tức hóa thành bạch long chín con vây lấy Triệu Vân và quan vũ. Không ngờ Triệu Vân ra tay như chớp, ngân thương hóa thành cửu hình lấy một đấu chín, một chút thất thế cũng không có. Giữa sân tiếng đàn lại vang lên. Tiếng đàn tuy không thể ảnh hưởng tới Hạo Thiên cùng với Kim Mẫu, nhưng cũng khiến cho nguyên thần hơi rung động. Hạo Thiên cùng Kim Mẫu đã từng chứng kiến việc này tại lúc tranh bảo ở Đại Du Tiên Sơn, liền giật mình tỉnh ngộ. Đây đúng là loại công kích của ngũ âm thú. Bất quá với tu vi của hai người bọn họ, tác dụng của tiếng đàn này cũng không quá lớn. Triệu Vân bỗng thét một tiếng, ngân thương với tốc độ cực nhanh huy động tấn công cửu long. Trong nháy mắt, cửu long đều chấn động như ăn phải đòn đau, kết hợp lại thành một đạo bạch quang trở về tay của Hạo Thiên. Hạo Thiên cảm giác được Hạo Thiên kiếm như bị tổn thương, tuy có thể cùng với thiên vị chi lực phục hồi lại như cũ, nhưng cũng không khỏi giật mình. Hạo Thiên kiếm là gì? Đây chính là một trong những tam bào mà Hồng Quân ban tặng cho Hạo Thiên, nhưng giờ đây lại bị một kim tiên làm tổn hại, thực sự khiến cho người ta phải kinh sợ. Hạo Thiên vừa xuất ra Hạo Thiên kính, đột nhiên phát hiện ra bị bao vây bởi mấy trăm người. Những người này đều mang trọng giáp, đứng đầu là một người cương nghị giống như thủ lĩnh. Đây có lẽ chính là lễ hồn Cao Thuận đang nhanh chóng cường hóa trạng thái của những người xung quanh. Hạo Thiên cười lơ đễnh, mấy trăm người này thực sự không đáng cho hắn để vào mắt, huống hồ tu vi bọn quân sĩ này cũng thực không đáng nhắc tới. Nhưng sự khinh miệt đó đã bị chiến lực cường đại của hãm doanh trận đập nát rất nhanh chóng. Hắn không ngờ chỉ trận hình vài trăm quân lại có năng lực công phòng mạnh mẽ thế vậy. Nếu trăm vạn thiên binh thiên tướng kia cũng có sức chiến đấu đáng sợ như vậy thì Tiêu Giao Tử đã bị tiêu diệt từ lâu rồi. Tuy không thể kết hợp phụ trợ với Chu Du, nhưng chiến lược như thế này đã là kinh khủng lắm rồi. Giao Chỉ Kim Mẫu gặp phải phiền toái không nhỏ, Trường Phi cưỡi hắc mã không ngừng di thuấn phát động cuồng bạo công kích, Thái Sử Tử dùng cung tiễn phối hợp. Nếu Giao Chỉ Kim Mẫu không có Tố Sắc Vân Giới Kỳ hộ thân, e rằng đã ăn đòn đau không ít. Giao Chỉ như thể không cam lòng, rơi xuống hạ phòng, trong tay xuất ra một kim khâu bay lên không trung, lại hóa thành trăm nghìn kết phi thẳng vào mặt Trương Tử Tinh và Thái Sử Tử. Lúc này xuất hiện một nam tử tai to, song kiếm huy động tạo thành một cái khinh vô hình, tất cả kim quang đánh tới đều rơi cả xuống đất, trở lại nguyên hình là kim châm. Lúc này nam tử tai to nhìn tới Giao Chỉ như gặp lại mẫu thần đã chết của mình, nhất thời mặt rơi đầy lệ. Tiếng khóc vừa vang lên, Hạo Thiên cùng với Giao Chỉ bỗng thấy tốc độ tiên thể nhất thời chậm lại, đồng thời cảm thấy một trận suy yếu vô lực, như đã cùng với địch nhân chiến đấu thiên nhật nhất bản. Không lâu sau, Gia Cát Lượng cũng xuất hiện. Với thực lực của Hạo Thiên cùng với Giao Chỉ,